Kỳ tích vương tỏa, quyển 1 chương 11, đánh cuộc xa hoa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hành bát vạn luyện đan trận tên này dường như có chút kỳ lạ, nhưng thật ra rất dễ lý giải. Ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ, bát vạn là 8 vạn loại tài liệu thường thấy. Ngũ hành bát vạn có nghĩa là trong 8 vạn tài liệu cấp 1 thường thấy có thuộc tính ngũ hành, có thể dùng một nguyên lực trận để thu phục toàn bộ. Đây là một luyện đan trận thông dụng rất mạnh. Mộng Oánh Oánh nghe xong giải thích thì lập tức phản bác. Nhưng luyện đan trận này hoàn toàn vi phạm lẽ thường và luật luyện dược cơ bản. Luật lệ không có nghĩa là chân lý, vì thế có thể bị phá vỡ. Sở Thiên trước tiên đặt đan lô vào luyện dược trận, thực hiện một cử chỉ mời. Tới thử xem sao, cái này không khó hơn so với chiên bò bít tết và nấu canh chút nào, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Sở Thiên đã nói như vậy, Mộng Oánh Oánh đành phải căng ra đầu nếm thử một chút. Ầm ầm ầm, nháy mắt khi nguyên lực được thấm nhuần, đan lô nổ tung phát ra tiếng nổ kích động giống như gió lốc, điều này chứng tỏ phản ứng luyện thành đan dược đã bị mở ra. Theo vận chuyển bình thường của nguyên lực trận siêu cấp, chỉ thấy bên ngoài đan lô xuất hiện vô số phù văn sáng lên, giống như con dấu niêm phong giữ cho đan lô ổn định. Bất luận bên trong có phản ứng kịch liệt cỡ nào, nổ vang dọa người giống như gió lốc cỡ nào, đan lô trước sau đều không chút sức mẻ. Hơn 10 phút trôi qua, động tĩnh bắt đầu nhỏ dần. Được rồi, mở lò đi. Không thể nào, thế này đã kết thúc rồi sao? Ta thậm chí còn chưa hiểu rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Sở Thiên gật gật đầu, chỉ cần phối phương chính xác ổn định, hiệu suất cao, tỷ lệ thất bại gần như bằng không, nguyên lực trận siêu cấp chính là thần kỳ như vậy. Đây là trí tuệ mấy vạn năm lắng đọng lại, sau đó dùng máy tính siêu cấp làm động lực cuối cùng sinh ra tri thức vĩ đại này. Đương nhiên, luyện dược trận siêu cấp chỉ có thể nhằm vào tài liệu có thuộc tính trong ngũ hành phổ biến, một số dược vật tương đối cụ thể, hoặc tương đối hiếm có tạm thời không có cách thống nhất để xử lý chúng. Sở Thiên lấy ra một viên đan dược màu vàng. Ngươi xem, đây gọi là luyện khí đan, đan dược tốt nhất cho luyện thể cảnh, nó có thể tăng cao cảnh giới cho những người có nguyên lực luyện thể. Mộng Oánh Oánh vội hỏi, dược hiệu của nó mạnh bao nhiêu? Có thể nói thế này, chỉ cần một viên luyện khí đan, thiên phú dù kém bao nhiêu đều có thể trở thành tu sĩ luyện thể cảnh tầng thứ nhất hoặc tầng thứ hai. Nếu như người đó vốn có tu vi luyện thể, vậy thì nó sẽ tăng cường độ nguyên lực lên. Quan trọng nhất chính là, loại đan dược này hoàn toàn không có tác dụng phụ. Đại lục không thiếu đan dược tăng trưởng tu vi, nhưng hầu hết đều có tác dụng phụ. Giai đoạn đốt cháy đều phản chịu sự tác hại của nó, không có được tác dụng ưu tú chân chính của đan dược. Những viên đan dược không những phí tổn luyện chế cực kỳ đắt đỏ, hơn nữa cho dù ra giá cũng không có người bán. Một số đan dược được giữ trong tay các thế lực xem như cơ mật tuyệt đối không lan truyền ra ngoài. Mộng Oánh Oánh không nghĩ tới bản thân mình cũng có thể luyện chế ra đan dược chân quý như vậy. Mộng Oánh Oánh ngay lập tức trở nên cực kỳ nhiệt tình, sau đó liền luyện chế ra một viên đan dược thứ hai. Chúng ta mỗi người một viên, hai người đồng thời nuốt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiên ngồi xếp bằng, chỉ cảm thấy trong bụng sinh ra cảm giác nóng như lửa, một luồng nguyên khí thuần túy mở rộng ra khắp người, sau đó thẩm thấu vào trong kinh mạch. Luyện thể cảnh là cảnh giới đầu tiên của người tu luyện, khi nguyên lực đều tràn ngập mỗi một kinh mạch đó là thời điểm bọn họ chính thức bước vào cảnh giới này. Từ đây, mỗi khi nguyên lực tăng cường, thể chất, lực lượng, tốc độ tất cả đều cùng tăng lên, do đó càng ngày càng trở nên cường đại. Khi một kinh mạch cuối cùng bị nguyên lực đả thông, ngay lập tức sinh ra một loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Sở Thiên cuối cùng trở thành tu sĩ luyện thể tầng thứ nhất. Sở Thiên không dừng lại ở đó, đan dược vẫn còn có tác dụng tạo ra rất nhiều năng lượng, hắn cực kỳ thuần thục dẫn đường cho những năng lượng đó, bắt đầu tiếp tục tầm bổ kinh mạch khiến cho nguyên lực tiếp tục lớn mạnh, tu vi nhanh chóng được đề cao từ luyện thể tầng thứ nhất tăng trưởng đến luyện thể tầng thứ hai, cuối cùng dừng lại ở trước ngưỡng cửa của luyện thể tầng thứ ba. Chỉ qua 2 giờ mà thôi, một người ngay cả luyện thể cảnh đều không có trực tiếp nhảy tới ngưỡng luyện thể tầng thứ ba. Toàn bộ thân thể trở nên mạnh mẽ gấp 3 lần, hiệu quả không tồi, khiến người vừa ý. Thời điểm Sở Thiên mở to mắt, Mộng Oánh Oánh cũng vừa vặn hấp thu xong đan dược. Nàng đứng dậy và nhảy dựng lên, ôm chầm lấy Sở Thiên. Sở Thiên có cảm giác hai đỉnh mềm mại đàn hồi đè xuống giống như núi Thái Sơn đánh tới, khiến hắn cảm thấy huyết mạch sôi sục không nhịn được nghiêng người về phía trước để cảm nhận nó. Không biết tiểu nha đầu này ăn gì lớn lên, tuổi còn nhỏ nhưng thứ này lại phát triển lớn như thế. Wow, có phải ta đang nằm mơ hay không? Tầng thứ tư ta đã là luyện thể tầng thứ tư. Cảm ơn ngươi, thật sự rất cảm ơn ngươi. Nếu như tỷ tỷ biết được nhất định sẽ vui mừng cho ta. Chấm, một viên đan dược nho nhỏ tương đương với việc Mộng Oánh Oánh phải khắc khổ tu luyện khoảng 3 đến 4 năm. Mộng Oánh Oánh đã từng mơ ước tu vi đạt được luyện thể tầng thứ 3, bởi vì chỉ cần đạt tới luyện thể tầng thứ 3, nàng có thể trở thành đệ tử chính thức. Nhưng, bất luận nàng nỗ lực cỡ nào, nàng vẫn luôn dừng lại ở đỉnh của tầng thứ 2, chỉ có thể nghẹn khuất làm đệ tử ký danh. Nàng sao có thể không vui? Hiện tại nàng đã nhảy lên tầng thứ 4, tu vi của nàng thậm chí không còn thấp hơn Hàn Thiếu Long. Sở Thiên thực sự không khoác lác chút nào, luyện khí đan thật sự rất tốt, không những có hiệu quả ngay lập tức hơn nữa ngay cả một chút tác dụng phụ cũng đều không có. Đan dược này tốt gấp 10 lần so với bất luận đan dược chứ danh nào mà nàng từng biết. Loại đan dược này có giá trị kinh người, bởi vì giá trị của đan dược còn cao hơn giá trị tạo ra nó, cho dù bán ra mấy ngàn đồng vàng, cũng sẽ có cả đống người tới đoạt. Nếu như bị thế lực một phương hoặc gia tộc nào đó nắm giữ, không những có thể mạnh mẽ tăng lên thế lực tổng thể còn có thể trở nên giàu có. Đừng ầm ĩ lên chỉ vì một chuyện nho nhỏ, chúng ta đi thôi. Cái này cần phải mang theo. Mộng Oánh Oánh nhanh chóng cầm đan lô lên, thật cẩn thận ôm vào trong ngực. Không thể để người khác nhặt được miễn phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiên gật gật đầu, đan lô đương nhiên không đáng giá tiền, nhưng có luyện đan trận trong đó lại hoàn toàn khác, đủ để khiến cho toàn bộ đại lục oanh động, thậm chí nhấc lên một trận huyết vũ tinh phong. Hơn nữa, bản thân Sở Thiên cũng sẽ gặp rắc rối, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người ngoài. Bầu trời phía đông đã sáng ngời, hai người đã ngốc ở trong phòng luyện dược khoảng 4, 5 giờ. Khi đi ra ngoài, không ngờ đã là sáng sớm ngày hôm sau. A, Mộng Oánh Oánh ngay lập tức há hốc mồm. Ta đã xong rồi, Sở Thiên buồn bực, sao ngươi lại có phản ứng lớn như thế? Mộng Oánh Oánh giống như kiến bò trên chảo nóng. Nếu như tỷ tỷ biết ta qua đêm ở bên ngoài, tỷ ấy thế nào cũng phải đánh mông ta một trận. Mộng Kinh Vũ quản giáo cực kỳ nghiêm khắc, lệnh cấm lớn nhất chính là không cho phép qua đêm không về. Hiện tại không biết tỷ tỷ đã phát hiện ra chưa? Cho dù thế nào, nàng cũng phải về nhà xin lỗi trước, sau đó chậm rãi giải thích. Rốt cuộc tối hôm qua thu hoạch lớn như thế, tỷ tỷ chắc hẳn sẽ thông cảm cho nàng. Phải biết rằng, Mộng Kinh Vũ ngoài mặt rất dịu dàng đoan trang, dù có sóng lớn cũng không kinh động, nhưng một khi nàng ấy tức giận chính là một trận lôi đình, chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy sợ hãi. Trong lòng Mộng Oánh Oánh có chút chột dạ, chúng ta nhanh chóng đi thôi. Đột nhiên, một tiếng gầm rít từ xa đánh úp tới. Vèo, cách chương.